Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, đây là châm gài tóc của ngươi. Thiên hà bọt nước cuồn cuộn, giống như là thời gian trường hà, khi thì chảy xiết, khi thì nhẹ nhàng, Vân Thiên Tôn thuyền hành chạy nhanh trên thiên hà. Hắn cùng trong thái hư tạo vật chủ trao đổi rất nhiều. Hiểu rõ rất nhiều thái cổ lịch sử, để lòng dạ của hắn giống như là thiên hà một dạng bành trướng chập trùng. Thái cổ lịch sử quá thú vị cũng quá hiểm ác, nguy cơ tứ phía, hắn không khỏi nghĩ rất nhiều. Hắn còn nghĩ tới Lãng Uyển dung nhan xinh đẹp kia, mỗi khi nhớ tới nữ hài kia, trong lòng của hắn liền một trận lửa nóng. Lúc này Lãng Uyển thanh xuân rào rạt, tràn đầy mê người sức sống, mà lại ngây thơ hoàn mỹ. Hắn thấy được nữ hài này liền bị nàng say mê. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể đem loại tình cảm kỳ diệu này đè xuống. Bởi vì nhân tộc là chuyện trọng yếu hơn. Thái đế cùng thiên đế chưa trừ diệt, khó có thiên hạ thái bình thời điểm. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt lại có dòng nước xiết bành trướng. Trí tuệ thanh trầm kia giấu ở hắn dưới bề ngoài bình tĩnh. Thái hư sẽ trở thành ta nhân tộc một cứ điểm tránh né sóng gió. Nếu như tương lai chúng ta đều thất bại, còn cần có một cái chỗ ẩn thân. Nếu như La Tiêu ba lời tiên đoán sẽ ứng nghiệm, như vậy ta nên suy tư một chút làm sao đối phó thái đế đối với thái hư xâm lấn. Trong ánh mắt của hắn ẩn tàng dòng nước xiết càng chảy xiết. Trong thiên hà, một đạo cao cao đầu sóng đánh tới, đem hắn thuyền nhấc lên. Thuyền hành chạy nhanh tại phong cao đỉnh sóng chỗ. Vân Thiên Tôn tay áo tung bay. Phía dưới là ầm ầm sóng dậy giang sơn, áng mây ung dung, thu hết vào mắt. Đây là thuộc về hắn thời đại. Hắn nhất định trở thành thời đại ầm ầm sóng dậy này lộng chiêu nhân, dẫn theo nhân tộc đi hướng một huy hoàng trước nay chưa có, lưu lại sử thượng dày đặc nhất một bút. Hắn sẽ chủ đạo thái đế cái chết, thiên đế cái chết, cổ thần thời đại sẽ ở trong tay của hắn dần dần kết thúc, mà thiên minh cũng ở trong tay của hắn lâm vào phân liệt. Người lật đổ cổ thần cuối cùng rồi sẽ thay thế cổ thần trở thành kẻ thống trị. Mà hết thảy này, Vân Thiên Tôn còn không biết. Hắn chỉ là nhìn xem mây mù lượn lờ giang sơn. Trong lồng ngực tràn đầy hào hùng, một đạo sóng lớn rơi xuống. Thiên Long Bảo Liễn lái ra trên thiên hà mê vụ, lại lần nữa xuất hiện tại Long Hán thời đại. Chỉ là vật đổi sao rời. Hiện tại đã cách Tiêu Hán Thiên Đình không biết bao nhiêu năm. Tại thời đại kia, Mục Thiên Tôn chấn kinh thiên hạ hành động vĩ đại nhấc lên một trận biến đổi. Nhưng đối với Mục Thiên Tôn đã làm sự tình, người biết đã không nhiều lắm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, chuyển biến hình dạng, lại hóa thành Mục Thanh. Bây giờ không biết là Long Hán năm nào. Đáng tiếc, cho dù là đại sư huynh cũng quá rõ ràng quỷ thuyền dừng sát ở Long Hán thời hạn nào. Tần Mục đứng dậy, hướng Yên Nhi nói: "Yên Nhi, treo tốt đèn lồng, sóng gió có chút lớn, không nên bị đầu sóng đả diệt." Yên Nhi ứng thanh xưng phải, đem đèn lồng treo tốt, nói: "Công tử, lần này có thể gặp đến mẫu thân của ta sao?" Tần Mục cười nói: "Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hẳn là liền có thể nhìn thấy Nam Đế. Ngươi yên tâm, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền có thể thong dong bố cục. Dù là tương lai Hỏa Thiên Tôn giết nàng, nàng cũng sẽ không chân chính tử vong." Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Yên Nhi đèn treo tường lồng, trong lòng tràn đầy tự tin. Yên Nhi reo hò một tiếng, rất là chịu khó đi đút Long Kỳ Lân cùng 6 con Thiên Long ăn. Lại đem Long Kỳ Lân trong lỗ tai Thổ Bá Tí Hon vớt đi ra cho ăn linh đan. Thổ Bá Tí Hon cái mông ngay tại chỗ, ôm linh đan lấy với hắn mà nói còn rất lớn ra sức gặm. Trên thiên hà thuyền tới thuyền đi, rộn rộn ràng ràng. Tần Mục đẩy ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng gặp bây giờ thiên hà lên thuyền chỉ so với Long Hán năm đầu muốn thêm ra rất nhiều. Nhân tộc hiển nhiên cũng hưng thịnh. Tần Mục nhìn thấy rất nhiều nhân tộc thần nhân khống chế lâu thuyền thuyền hoa. Trên thiên hà chạy, Vân Thiên Tôn trị thế. Quả nhiên là một tay hảo thủ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Thầm nghĩ, hắn hiện tại đã là Vân Thiên Đế đi. Đáng tiếc lần trước đi Long Hán, không thể nhìn thấy hắn. Lần này nói không chừng có thể nhìn thấy hắn. Nói đến, chúng ta chỉ ở Long Hán năm đầu trên giao trì thịnh hội gặp qua một lần. Nhưng là lẫn nhau đều không có nói chuyện qua. Hắn đột nhiên giật mình, nhắc tới cũng kỳ, trong di huấn Vân Thiên Tôn lưu cho Vân gia cũng nói như vậy từng tới. Vân Thiên Tôn một mực chưa từng gặp qua Mục Thiên Tôn. Hắn chỉ có thể tiếp lấy Đại Phạm Thiên Vương Phật công pháp, huyễn hóa làm Mục Thiên Tôn, mượn Tần Mục thân phận làm việc. Chẳng lẽ nói, chúng ta thật chưa từng gặp qua lẫn nhau? Tần Mục không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ Vân Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn vĩnh viễn chỉ có thể cách xa nhau tại lịch sử hai bên bờ, ngóng nhìn lẫn nhau? Đây là một kiện cỡ nào làm cho người bi thương sự tình a. Long Phi, chúng ta lại đi một chuyến nhân tộc Tiêu Hán Thiên Đình đi. Tần Mục thanh âm từ trong xe truyền đến, buồn bã nói, ta muốn thấy xem xét nhân tộc những quen biết cũ kia đều thế nào. Long Kỳ Lân lên tiếng, hướng Yên Nhi nói nhỏ, giáo chủ rất kỳ quái, trước kia luôn luôn gọi ta Long Bàn, mà bây giờ lại đổi tên ta là Long Phi, gọi ta tên thật là lạ. Yên Nhi buồn cười, cười nói, ngươi làm sao đại sự thông minh việc nhỏ hồ đồ. Long Bàn là nhũ danh, Long Phi là đại danh, trước kia hắn cảm thấy ngươi còn nhỏ, không thành thục, cho nên mở miệng một tiếng Long Bàn. Hiện tại hắn cảm thấy ngươi thành thục, trưởng thành, cho nên mới trịnh trọng việc xưng hô đại danh của ngươi. Phụ mẫu cùng các trưởng bối đều là dạng này, cảm thấy ngươi trưởng thành, liền sẽ bảo ngươi tên đầy đủ. Phi phi, ngươi nói bậy, giáo chủ mới không phải coi ta là thành nhi tử nuôi. Con nói không có, là ai nấu cơm cho ngươi? Là ai dạy ngươi công pháp? Là ai luôn luôn sủng ái ngươi? Long Kỳ Lân thần thái ngốc trệ, Thổ Bá Tí Hon hàng hàng xoẹt xoẹt cười ra tiếng. Long Kỳ Lân cúi đầu đạp tai, rất là uể oải, ta hoạn nhân kinh, khả năng uổng công luyện tập, đạo tâm của ta muốn sụp đổ. Thiên Long Bảo Liễn hướng thiên hà trung du, nhân tộc Tiêu Hán Thiên Đình chính là xây dựng ở phía trước. Tần Mục rất là kích động, nói không chừng lần này có thể nhìn thấy Vân Thiên Tôn. Chỉ mong hắn hiện tại Tiêu Hán Thiên Đình. Tiêu Hán Thiên Đình so lúc trước quy mô lớn rất nhiều. Xa xa nhìn lại, vàng son lộng lẫy, rất là khí phái. Lúc đầu Thiên Đình vẫn còn, bất quá quy mô rất nhỏ. Hiện nay nhân tộc thần nhân bọn họ tại bốn phía xây dựng rất nhiều cung điện, đồng thời dẫn dắt đến càng nhiều thiên hà nhánh sông, đem những cung khuyết này nâng lên. Tần Mục ngóng nhìn một phen, nhưng gặp có thật nhiều thuyền từ trong nhánh sông lái ra, lui tới, rất là náo nhiệt, cũng có chút thần nhân là từ hạ giới bay lên Tiêu Hán Thiên Đình. Trên không trung lưu lại từng đạo quang mang, Vân Thiên Tôn quản lý đến quả nhiên rất tốt. Tần Mục trong lòng vui vẻ. Mệnh Long Kỳ Lân dừng xe, ngăn lại một chiếc trải qua lâu thuyền. Trên lâu thuyền kia chuyên chở hàng hóa, hẳn là thuận thiên hà tiến về mặt khác chư thiên mua bán thương phẩm thương nhân. Trên thuyền có thần nhân thủ hộ, đến đây hỏi thăm, nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn phi phàm, không dám thất lễ. Tần Mục đi ra Bảo Liễn, hỏi, huynh đài, bây giờ là Long Hán năm nào? Thần nhân kia cười nói, cụ thể là năm nào, vậy cũng không biết, bất quá Tiêu Hán Thiên Đình năm ngược lại là biết, năm nay là Vân Thiên Đế đăng cơ thứ 100,000 cái năm tháng, nếu như ngươi tới sớm, còn có thể nhìn thấy 100.000005 đại điển. Đáng tiếc, ngươi đến trễ mấy ngày. Vân Thiên Đế đăng cơ đã có 100.000005. Tần Mục trong lòng kinh ngạc. Nếu như Vân Thiên Tôn từ Tiêu Hán Thiên Đình thành lập một năm kia cũng đã đăng cơ xương đế, như vậy hắn chính là đi tới 100.000005 sau. Khách nhân là từ đằng xa tới. Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hẳn là đi một chút năm tháng. Thần nhân kia hỏi, Vân Thiên Đế khánh điển lúc công bố một việc đại sự, đáng tiếc ngươi bỏ qua. Tần Mục hiếu kỳ nói, việc đại sự gì? Thiên hạ đệ nhất đế tọa cảnh giới. Thần nhân kia kích động không thôi, nhịn không được thanh âm cao vút, vui vô cùng nói, Vân Thiên Đế là trong thiên hạ tồn tại thứ nhất tu thành đế tọa cảnh giới. Ngay cả cổ thần Thiên Đế cũng sai người đưa tới hạ lễ đâu. Ngày ấy, Tiêu Hán Thiên Đình náo nhiệt cực kỳ. Thổ Bá, Thiên Công, còn có Địa Mẫu, Đế Hậu, đều sai người đưa tới hạ lễ. Chúc mừng nhân tộc Đại Đế trở thành đế tọa, khai sáng trong thiên hạ loại thứ nhất đế tọa công pháp. Tần Mục cũng không nhịn được kích động lên, khen, tốt, thật tốt, vẻn vẹn 101.0005, hắn liền có thể tại chúng thần trước đó tìm hiểu ra đế tọa cảnh giới. Đích thật là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Yên Nhi có chút không hiểu, 101.0005 tu thành đế tọa, tuyệt vô cận hữu thiên tài, công tử giống như không biết. Khai hoàng thời đại những người kia đều là tại ngắn ngủi vạn năm, thậm chí không đến ngàn năm liền tu thành đế tọa cảnh giới. Vân Thiên Tôn hơn 10 vạn năm mới tu thành đế tọa, sao có thể được xưng tụng thiên tài? Nàng có chút buồn bực, nàng lại không biết, người đời sau có vô số kinh nghiệm của tiền nhân, bởi vậy tu luyện rất là thuận lợi, mà ở Vân Thiên Tôn thời đại này, mặc dù cảnh giới có, nhưng lại chưa bao giờ có người đến qua. Không chỉ có như vậy, thời đại này công pháp cũng không có những công pháp khác có thể tham khảo. Tất cả mọi người, cho dù là trong bán thần lãnh tụ, đều cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng điểm tìm tòi, thử lỗi, tương đương với trong bóng đêm lục lọi ra một đầu lại một đầu con đường. Đáng sợ hơn chính là sai lầm. Trên công pháp xuất hiện sai lầm, có đôi khi liền cần đẩy lên làm lại. Nếu như tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới, ở trên đường tiến quân Lăng Tiêu cảnh giới, đột nhiên phát hiện mình tại chân thần cảnh giới lúc xuất hiện sai lầm, lúc này liền cần đem chính mình từ chân thần đến Ngọc Kinh công pháp sửa chữa một phen. Nhưng mà nếu như là thần tàng lúc liền xuất hiện sai lầm đâu? Vậy cơ hồ là muốn đem chính mình lúc trước công pháp hoàn toàn lật đổ. Bởi vậy, Long Hán thời đại các loại công pháp đều tiến lên gian nan. Tất cả mọi người tại trong một mảnh hỗn độn cùng hắc ám tìm tòi. Chứng thực, thử lỗi, tiến lên, người vì vậy mà chết, thì cốt chỉ sợ có thể nhồi vào một cái chư thiên. Chính là có những tiên hiền này tìm tòi chứng thực, mới có thể để người đời sau lúc tu luyện tránh đi rất nhiều chỗ nhầm lẫn, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vân Thiên Tôn có thể tại tất cả mọi người trước đó cái thứ nhất khai sáng ra đế tọa công pháp, đồng thời tu thành đế tọa cảnh giới, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có thành tựu, tài nghệ trấn áp quần hùng. Khách nhân, chúng ta còn cần đi hành thương, không thể ở lâu. Thần nhân thủ hộ thương thuyền kia cảm khái nói, chuyến đi này chỉ sợ muốn đi hơn 10 năm mới có thể trở về đến Tiêu Hán. Khi trở về ta cũng là cái đi bộ đường xa khách. Phong trần mệt mỏi, tựa như cùng khách nhân đồng dạng. Tần Mục cười ha ha, phất tay từ biệt, Thiên Long Bảo Liễn chạy đến Tiêu Hán Thiên Đình trước. Long Kỳ Lân ở ngoài Nam Thiên Môn ngừng Bảo Liễn. Yên Nhi lấy xuống đèn lồng cùng sau lưng Tần Mục, đám người đi vào Tiêu Hán Thiên Đình, giữa ban ngày thời điểm khều đèn lồng, đám người bọn họ rất là làm cho người chú mục. Tần Mục bốn phía nhìn lại, thời đại này đám người đã tải trên nghệ thuật có rất nhiều tạo nghệ. Kiến trúc lộng lẫy, để cho người ta yên lặng tải trong mỹ học của viễn cổ thời đại. Tần Mục đối với cái này cũng có nghiên cứu, bước chân thả rất chậm, bốn phía quan sát, trong lòng rất là vui vẻ. Vân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở về rồi? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, thấy được Nguyệt Thiên Tôn, nàng mang theo mấy cái thần nữ bước nhanh hướng bên này đi tới. Oán giận nói, ngươi không phải nói muốn đi Long Hán Thiên Đình, hướng cổ thần thiên đế cáo ngự chẳng sao? Hạo Thiên Tôn những năm này một mực xâm phạm chúng ta nhân tộc lãnh địa. Dưới trướng hắn bán thần ăn chúng ta không ít tộc nhân. Dạy mãi không sửa, tiền tuyến cũng đánh không biết bao nhiêu lần. Lần này cáo ngự trạng, nhất định phải, ngươi tại sao lại biến thành Mục Thiên Tôn dáng vẻ? Nàng đột nhiên chú ý tới Tần Mục bên người Yên Nhi. Chú ý tới Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long biến thành quái nhân. Không khỏi ngây dại, ngơ ngác nhìn trước mặt Tần Mục. Tần Mục trên mặt vẻ tươi cười đang nổi lên. Nói khẽ, Nguyệt, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt, thoáng như hôm qua, các ngươi còn tốt chứ? Nguyệt Thiên Tôn khó có thể tin nhìn xem hắn, bước chân trở nên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn. Lặp đi lặp lại dò xét, chỉ gặp Tần Mục có chút tiều tụy, lại giống như là hôm qua đồng dạng, bộ dáng cũng không có bất kỳ biến hóa, nhưng mà hắn lại như là đã trải qua rất nhiều chuyện đồng dạng. Ánh mắt trở nên so lúc trước càng thêm thâm trầm, khí chất thoáng biến hóa, càng thêm nội liễm. 100.0005 a, nàng nhẹ giọng nói mớ, không phải hôm qua a. Ngươi rời đi 100.0005 A Mục Thiên Tôn. Ta biết, Tần Mục cười nói, đối với ngươi mà nói 100.0005, với ta mà nói là hôm qua sự tình. Nguyệt Thiên Tôn cưỡng ép nhịn xuống cảm giác muốn rơi lệ, lôi kéo hắn liền hướng trong thiên đình đi đến, cười nói, ngươi đi đằng sau, có người đem ngươi bí mật phá giải. Ngươi biết người này là ai sao? Là Lăng Tỷ Tỷ. Nàng vui vô cùng, thanh âm nhẹ nhàng. Lăng Tỷ Tỷ nói có một cái người tương lai mang theo châm gài tóc tương lai của nàng đi vào thời đại kia. Thế là châm gài tóc của nàng liền biến mất. Ta về sau không nhịn được, nói cho nàng cũng không phải là Vân Thiên Tôn hóa thành hình dạng của ngươi. Nàng kích động chết rồi. Tìm ngươi đã lâu, nhưng mà từ đầu đến cuối không có tìm tới ngươi, còn thất lạc rất lâu. Tần Mục trong lòng ấm áp, bị nàng nắm đi tìm Lăng Thiên Tôn. Rất nhanh, Nguyệt Thiên Tôn liền tới đến Lăng Thiên Tôn trụ sở. Chỉ gặp nơi này rối bời, khắp nơi đều là trang giấy, phía trên viết đầy các loại dấu hiệu chữ viết. Ngoại trừ những này bên ngoài, trong viện còn có mấy chục thớt ngựa con. Những ngựa con kia cưỡi đòn trúc, tưng tửng, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, kiểm tra trên đất bàn thảo, cẩn thận một chút, đừng chọc đến những vật nhỏ này. Đây là Lăng Tỷ Tỷ thí nghiệm tạo hóa thần thông lúc, không để ý đem những ngựa con này cùng đòn trúc lấy được cùng một chỗ. Những ngựa con này sinh trưởng ở trên đòn trúc, Lăng Tỷ Tỷ để bọn chúng kiểm tra bàn thảo phải chăng có sai lầm. Bọn hắn lại không chăm chú đọc sách, tùy tiện chỉ trích một chút liền nói sai. Lăng Tỷ Tỷ xưng là giang tinh, hung cực kỳ, không cần theo chân chúng nó giảng đạo lý sẽ đánh người. Nguyệt Thiên Tôn vui sướng cười nói, Lăng Tỷ Tỷ, người nhanh lên đi ra nhìn là ai đến rồi. Trong viện không có Lăng Thiên Tôn, chỉ có những ngựa con kia cưỡi đòn trúc nhảy tới nhảy lui. Một đầu thiên long hiếu kỳ nói, bọn chúng dạng này nhảy, không đau sao? Một đầu khác thiên long buồn bực nói, đau, chỗ nào đau? Tần Mục lấy ra Lăng Thiên Tôn châm gài tóc gỗ đào. Chỉ nghe Lăng Thiên Tôn thanh âm từ trong một chỗ thiên phòng truyền đến. rất là tức giận. Cái nào trời đánh làm chuyện tốt, trộm đi ta cây châm. Trời à, thiên phòng cửa đột nhiên toàn bộ bay lên. Lăng Thiên Tôn đứng trong môn, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Lăng, ta trở về. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh mà cười cười nói ra. Đây là châm gài tóc của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.